Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 63, Thái Thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Trở lại vương trạch, Vân Tùng lập tức đem tầm chân tử còn để lại cái khác bí tịch cầm mà ra. Đột kích học tập, hắn nghĩ tốc thành một môn thần thông. Sau đó biết qua đạo gia thần thông về sau hắn phát hiện chỉ có âm dương song tu đại đạo môn này. Thần thông tu luyện nhanh, cái khác đều phải ổn ổn đâm, thận trọng từng bước, nhưng hắn với ai đi song tu, bên cạnh hắn liền cái cha cũng là công, thế là hắn đành phải mãnh liệt lưng. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh, đây là đạo gia siêu độ chúng sinh thần đạo kinh, chỉ ở tán tụng cứu khổ thiên tôn thần uy, khẩn cầu thiên tôn cứu nhổ chúng sinh thoát ly địa ngục nỗi khổ. Siêu thoát cực lạc trường sinh thiên. Hắn nghĩ chính là đến lúc đó có lẽ có thể cùng đối phương đàm phán. Hắn siêu độ đối phương vào thế giới cực lạc. Đối phương cho hắn cái mặt mũi. Liền đem báo thù sự tình cho tính. Nhưng mà đây là hắn mong muốn đơn phương. Hắn suy nghĩ mặt mũi của mình khả năng không đại sự. Cuối cùng sợ là còn phải huyết chiến. Hắn đem có thể tìm được kinh thư đều cũng lục lọi qua một lần. Kết quả đáng tin nhất vẫn là cái này bạn. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Cái này khiến hắn nổi giận. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Làm sao lại không có cái lợi hại công pháp. Đại bồn tượng không có chuyện làm tới giúp hắn dọn dẹp phòng ở. Nghe nói như thế liền nói ra. Tiền ra cất chứa một quyền. Thái thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng chưa nghe nói qua môn công pháp này danh tự. Nhưng từ danh tự bên trên có thể nghe ra sự bá đạo của nó. Dạng này hắn thuận dịp kỳ quái hỏi. Làm sao ngươi biết loại sự tình này? Đại bổn tượng cười nói. Ta từ có thể làm sống khởi đầu thì bốn phía cho người ta làm công. Đặc biệt là cho đại hộ nhân ra lao động nhiều nhất. Nhưng đây cũng là cơ mật a. Vân Tùng còn rất là hiếu kỳ. Đại bổn tượng nói ra, là cơ mật, nhưng bí mật cũng là phòng bị người thông minh. Ngốc đầu ngốc não đồ đần không cần phòng bị. Vân Tùng đối tiền gia là có ân đức, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể từ tiền gia trong tay muốn xuất người ta cất giữ đạo gia. Bí tịch, còn tốt bên cạnh hắn có cái chó săn. Hắn đem tình huống cùng Vương Hữu Đức nói một lần. Sau đó nói, tiểu đạo không phải thèm muốn công pháp của người ta bí tịch. Mà là hiện tại thôn trấn tình huống hỗn loạn, mà trên núi tiền con mắt lại lợi hại. Tiểu đạo xác thực cần, chấm ngoặc kép, chân nhân không cần giải thích. Vương Hữu Đức trực tiếp cắt ngang hắn mà nói. Ngài là trấn sự tình phí nhiều ý nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ có đòi hỏi qua thù lao. Tại hạ có thể không hiểu rõ cách làm người của ngươi tính nết. Kỳ thật tại hạ trong lòng sớm áy náy, liền nên cho chân nhân để báo đáp. Hắn đi đem trấn trên một chút diện mạo nhân vật triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó đem lão trấn đối mặt thế cục cùng Vân Tùng đã làm sự tình giảng giải cặn kẽ mà ra. Gọn gàng dứt khoát dẫn yêu cầu. Nói chúng ta phải báo đáp Vân Tùng tử chân nhân. Tào gia có dẫn đầu cho ra một căn hổ tiên. Chim hổ, tiền gia muốn cho tiền. Vương Hữu Đức ở trong âm thầm đem. Thái thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Tồn tại nói mà ra, sau đó tiền ra cũng là dứt khoát, lập tức cho nhất bản viết tay. Vương Hữu Đức thật không hài lòng, hắn cảm thấy tiền ra rất không biết thời thế. Vân Tùng cũng rất hài lòng, bản chép tay một dạng, hắn lại không muốn cất giữ những bí tịch này. Tiền ra nguyện ý cùng hắn chia sẻ đã rất khá. Thái thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục, tương truyền là chính một phái thiên sư Trương Chính Thường sở sáng tác. Bên trong năm phục ma sát quỷ chi pháp, Vân Tùng cầm tới bí tịch về sau dành thời gian thì học. Cái này sát quỷ lục không phải đơn giản đồ vật. Nó mở ra tờ thứ nhất viết chính là, thay trời hành hóa, giúp quốc cứu giúp dân. Phàm môn hạ đệ tử của ta lúc này lấy phủ lục thần ấn vấn tâm mà đi. Tụng chú niệm tên, tồi diệt ma tà, khuất phục ma vực, diệt cỏ tận gốc, xuống chút nữa nhìn chính là chính văn. Bên trong có trên trời dưới đất thập tam chi sát quỷ thần đem lại binh danh sách. Phải toàn bộ ghi lại bọn họ tôn hiệu, xưng hào cùng danh hào. sử dụng thời điểm cần báo bọn họ đại danh. Bên trong ghi lại sát quỷ phù chú cũng không nhiều, tổng cộng mới 4 loại. Theo thứ tự là Thái Thượng Bắc Cực Quyết Định Quỷ Thần Phù, Thái Thượng Đại Sát Quỷ Phù, Bắc Cực Phong Đô Tiêu Diệt Thần Chú, Bắc Cực Sát Quỷ Ấn. Vân Tùng hiện tại tu luyện Thuần Dương Luyện Khí Quyết, đã góp nhặt một chút dương khí ở thể nội. Thuận dịp dựa theo sát quỷ lục dạy bảo khởi đầu đọc thầm sát quỷ thần đem lại binh đủ loại danh hào. Sau đó ở một tấm giấy vàng trên viết xuất Thái Thượng Bắc Cực Quyết Định Quỷ Thần Phù. Bóng đêm giáng lâm, hắn ăn cơm mang lên một chút tay về nhà. Đại bổn tượng yên lặng đi theo phía sau. Lệnh hồ cha tự nhiên cũng cùng hắn đồng hành. Nó đối lén lút cảm giác càng thêm mẫn cảm. Có thể cho Vân Tùng làm cái dụng cụ dò mìn. Hôm nay là cuối tháng. Ban đêm mặt trăng chỉ có hơi hơi một đầu. Còn tốt giữa trời tinh thần vẫn rất nhiều. Cho nên bóng đêm không tối. Một chút tay mở ra đại môn. Két một tiếng để cho người ta răng mỏi như động tĩnh về sau. Cửa mở. Ánh trăng chiếu xuống. Mấy thanh đao mổ heo ngược lại cắm trên mặt đất. Lưỡi đao lạnh lẽo. Vân Tùng tâm nhấc lên. Lúc ban ngày hậu những cái này đao hay là rời rạc trên đất. Hiện tại bên trên không có đồ vật. Vốn dĩ ném xuống đất quần áo đều bị treo ở sân dây phơi áo quần bên trên. Những y phục này bị xé rách thành vài. Gió đêm thổi lung tung lắc lư. Giống như là trên sợi dây rủ xuống rất nhiều độc xà. Lại như bà điên mấy chục năm không cắt tỉa loạn phát. Một chút tay thở dài thấp giọng cô câu gì. Vân Tùng không nghe rõ. Hắn muốn hỏi nhưng một chút tay không cho hắn cơ hội. Sau khi vào cửa vội vàng đi thu thập bắt đầu trong sân đao mổ heo. Đại bổn tượng vào nhà hỗ trợ thu thập xốc xếch y giày. Vân Tùng cùng hắn nói nhỏ vài câu. Nửa đêm trước không có việc gì. Thẳng đến quá đêm giáng lâm. Tiểu lâu chậm chạp không có phát sinh quái sự. Vân Tùng chờ không nổi nữa. Nói ra, bằng không chúng ta trước tiên ngủ đi. Sẵn sàng chiến đấu. Thế nào? Một chút tay nói ra. Hành, đại bổn tượng đi ra cửa đi vệ sinh. Sau đó nằm sấp ở trong sân trên mặt bàn ngáy lên. Một chút tay đang chuẩn bị đi lên giường ngủ. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận bàn tay đập cái bàn thanh âm cùng một đạo khó nghe hí giọng. Giết heo giết tới nguyệt rời núi. Vội vội vàng vàng hồi mau am. Mẹ nuôi ta đối đãi ta mềm lòng tốt. Chấm ngoặc kép, một chút tay chợt xoay người. Nhìn thấy Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào chính đang nhìn chăm chú đại bổn tượng. Đại bổn tượng hay là nằm sấp trên bàn. Vỗ bàn tiếng cùng hí giọng cũng là hắn phát ra. Một chút tay trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Đại bổn tượng chậm rãi ngồi dậy. Tiếp tục vuốt cái bàn tiếp tục hát. Lão bà của ta khéo tay nhân phẩm hiền. Bây giờ ta áo cơm hàn noãn có người quản. May vá giặt hồ không làm khó. Duy chỉ có ta có cái đại ca từng giống như thiên. Bây giờ làm việc để cho ta gặp khó. Chấm ngoặc kép, một chút tay vấn Vân Tùng. Chân nhân, đây là có chuyện gì? Vân Tùng nghiêm nghị nói ra. Họa loạn nhà ngươi lén lút đến. Nó có chút bản lĩnh. Vậy mà tại tiểu đạo vô chi vô giác gian lên rồi đại bổn tượng thân. Một chút tay kêu lên. Vậy mau trừ bỏ nó. Đại ca ngươi thật là lòng dạ ác độc. Đại bổn tượng dừng lại hát hí khúc hướng một chút tay lộ. Ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Ngữ khí buồn bã. Những ngày này tới ta một mực không hướng ngươi ra tay. Ngươi vậy mà tìm một đạo sĩ tới trừ bỏ ta. Một chút tiêu pha sắc trầm xuống nói ra. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chân nhân đừng nói nhảm. Mau mau động thủ diệt trừ nó. Đại bổn tượng đại trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tức giận hướng về một chút tay. Mãnh liệt đem treo trên sợi dây nam nhân quần áo cho hết ném xuống đất. Ngươi thực sự là ta hảo đại ca. Hảo đại ca a, khi còn bé ngươi cướp ta đao gỗ. Cướp ta đồ chơi làm bằng đường. Đoạt mẹ làm cho ta giày bông. Ngươi bây giờ lại tới đoạt nữ nhân của ta. Cướp ta ra, cướp ta tất cả. Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi mặc ta y phục xuyên ta giày. Ngươi sử dụng ta bát đũa, sử dụng ta bàn tử. Buồn nôn, ta buồn nôn. Đại bổn tượng lại vào phòng bếp. đem đã ngã nát trên đất bàn đĩa nhặt lên tiếp tục ngã. Ngươi vì sao dạng này? Ngươi có biết hay không, từ ngươi đi làm binh huynh đệ ta là hơn mong nhớ ngươi. Có thể là còn ngươi. Ngươi làm thế nào? Vân Tùng kinh hãi nhìn về phía một chút tay kêu lên. Ngươi là Đoạn gia lão đại. Ngươi chiếm cứ đệ đệ ngươi thân thể. Một chút tay mặt âm trầm nhìn về phía bên ngoài đại bổn tượng. Nghe được lời nói của Vân Tùng về sau bỗng nhiên cười. Được rồi, đừng đóng kịch. Tiểu đạo sĩ ngươi tuổi còn trẻ không nghĩ tới tâm nhãn thật nhiều. Ngươi làm thế nào thấy được thân phận ta? Vân Tùng một lần này thì thực giật mình. Hỏi, ngươi thừa nhận? Đoàn lão đại chẳng hề để ý cười nói. Thừa nhận, là, ta là Đoạn gia lão đại. Là ta hại huynh đệ của ta. Ngươi như thế nhìn mà ra. Vân Tùng cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thật manh mối thật nhiều. Chỉ bất quá tiểu đạo không nghĩ tới trên đời còn có ngươi dạng này kẻ tôi. Cho nên mới đầu không hướng cái phương hướng này nghĩ. Một chút tay tính tình ôn hòa. Cần cù thích sạch sẽ. Luôn luôn đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn trật tự. Nhưng gần nhất trong nhà lộn xộn. Một chút cần cù chịu khó kiệm. Nhưng ngươi ưa thích ăn uống thả cửa. Còn ưa thích giày vò Xuân Ni. Đến mức Xuân Ni mong mỏi ngươi buổi tối muốn say rượu. Còn có một chút hắn không thể nói. Chính là điểm ấy mới là hắn làm ra một chút tay bị người cướp thân thể đoán cuối cùng nguyên nhân. Buổi sáng đối một chút tay thân phận bắt đầu hoài nghi về sau hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn mới vừa trở thành lạc đầu thị ngày đó rạng sáng ở trong trấn sóng một trận. Sau đó thấy được một cái thợ mổ heo trên người dương khí hội tụ thành hỏa diễm cùng người thường khác. Biệt, lại là hai đạo trên ngọn lửa hạ chồng chất lên. Căn cứ hắn ban ngày tra được tư liệu, đó là bị người đoạt xác kết quả. Đoàn lão đại như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vậy ngươi lại làm sao biết ta là Đoạn gia lão đại? Vân Tùng nói ra, càng đơn giản hơn, ngươi chiếm cứ huynh đệ ngươi thân thể nhiều ngày. Liền lão bà ngươi đều không thể phát hiện dị thường. Điều này nói rõ ngươi là hiểu rõ vô cùng một chút tay ngươi. Ngươi còn hiểu hơn Đoạn gia thịt kho. Bí phương, hơn nữa có được Đoạn gia uống rượu sẽ say như chết gia tộc di truyền. Dạng này trừ bỏ một hồi tử thủ hảo ca ca, ai còn có thể đảm nhiệm những điều kiện này? Đoàn lão đại lại gật gật đầu, nói, đúng, ngươi thực sự là thông minh. Vân Tùng tiếc nuối nói, tiểu đạo hay là ngu xuẩn, kỳ thật một chút tay lưu lại nhắc nhở quá nhiều. Đặc biệt là hắn đối Xuân Ni bảo vệ. Xuân Ni ở thời điểm hắn chưa bao giờ mà ra tìm ngươi phiền phức. Mục đích nên là sợ hù đến Xuân Ni a. Buổi tối hôm qua hắn tới hủy ngươi đã dùng qua đồ vật. Lại không có đụng Xuân Ni đồ vật. Chính là cái này khác thường bảo vệ để cho tiểu đạo đoán được thân phận của hắn. Đại bồn tượng nói. Ra, đạo trưởng ngươi xác thực cực kỳ thông minh. Tiểu nhân đúng là những cái này tâm tư. Vân Tùng cười với hắn nói. Được rồi, không giả, ta ngả bài, ta xác thực đã sớm đoán ra thân phận của hắn, không cần tái diễn hí. Đại bồn tượng cười khổ nói, đạo trưởng, tiểu nhân không có diễn kịch, tiểu nhân là một chút tay. Vừa rồi đại bồn tượng ra ngoài đi vệ sinh ta lên hắn thân. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng hóa đá, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.